Chương 51, tự nghĩ ra nhẫn thuật, bạo đột. Bọc hành lý trong nháy mắt bị mịt mờ nhiều trang bị chật ních, Lý Thanh đem không hữu dụng quyển trục cùng trang bị hết thảy đều vứt xuống phòng đấu giá bên trên. Tuy là những thứ này quyển trục cùng trang bị đối với hắn mà nói là rất rưỡi, nhưng đối với rất nhiều chơi gia lai nói, cũng là từng cái hiếm thế chân bảo một dạng đồ đạc, nhất là hy hữu cấp trang bị, cho dù là một cái nhất rác rưởi phi tiêu, cũng cao tới hơn 10 vạn kim tệ. Hắn ném lên vài món hy hữu cấp trang bị, ngắn ngủi mấy giây liền từ lên giá 50 vạn tiêu thăng đến 2 triệu, hơn nữa từng cái nghiệp đoàn liên minh vẫn còn ở tranh tiên tranh mua. Lý Thanh tin tưởng, trên người của hắn cái này vài món thần khí trang bị, nếu là ném lên, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ phục vụ khí bếp, giá cả ít nhất cũng là 50 triệu khởi bước giá cả. Còn như quyền chủ, hắn chỉ là để lại bí thuật quyền chủ, dù sao cái này thất đao lưu bí thuật, ở nguyên tắc trong chính là rất mạnh nhận thể thuật chiêu thức, thậm chí băng kỷ nở bệ ẹ đánh bại ủ trí hạ xạ xú kẻ, hắn mới sẽ không ngốc ném xuống. Chúc mừng ngươi, ngươi học xong vân ẩn bí thuật nhận thể thuật, thất đao lưu này bí thuật là nhận thể thuật trung kiếm thuật cao đẳng cảnh giới. Có thể cho ngoạn gia đồng thời sử dụng 3 y thanh vũ khí, trong nháy mắt tạo thành thất đoạn thương tổn. Bất quá thuật này cần chuẩn bị T7 binh khí, có thể cho địch nhân tạo thành thất đoạn vật lý thương tổn. Mặt khác đang sử dụng thuật này trong lúc, không thể sử dụng bất luận cái gì cần kết ấn nhận thuật kỹ năng. Tiếp lấy Lý Thanh lại đem ánh mắt rơi vào bản chép tay lôi độn bên trên, lúc này mới phát hiện, thì ra cái này bản chép tay là chuyển thụ ngoạn gia đem lôi độn bám vào ở phương diện binh khí bí tịch. Hắn không chút do dự điểm kích sử dụng. Chúc mừng ngươi, ngươi học xong lôi độn bí thuật lôi độn trả cờ dạ rót vào. Ngươi bây giờ có thể ở ngươi binh khí hoặc là nhận thuật bên trên rót vào lôi trả cờ dạ tiến hành tính chất biến huyễn. Bây giờ đẳng cấp là 1, có thể rót vào số ít lôi độn trả cờ dạ. Ở lôi độn trả cờ dạ rót vào dưới, ngươi binh khí sẽ có lôi độn kinh khủng bạo tạc lực cùng lực cắt. Nếu như lôi độn trả cờ dạ rót vào nhận thuật trong, ngươi nhận thuật sẽ có lôi độn một ít đặc tính. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem lôi độn rót vào trên thân thể của mình, có thể dùng toàn thân hoạt tính biến hóa, từ đó có mau hơn công kích và tốc độ di động. Bất quá thuật này cực kỳ tiêu hao trả cờ dạ, kiến nghị cẩn thận sử dụng. Lôi độn trả cờ dạ rót vào Lý Thanh nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, lại là vui vẻ. Quen thuộc nguyên tắc chính hắn nhớ kỹ, nạ rủ tồ tại chính mình dạ sẻn gẳng bên trong rót vào phong độn trả cờ dạ sau đó. Sáng tạo ra uy lực cực kỳ khủng bố phép tông dạ Senshu Zeken, cũng là bởi vì có phong độn trả cờ dạ rót vào, do đó triệt để tăng cường nhận thuật uy lực. Như vậy, chẳng phải là hắn coi nhận thuật, ở lôi độn trả cờ dạ rót vào dưới, đều có thể phát sinh biến hóa nghĩ như vậy. Lý Thanh nếm thử bắt đầu đang phun thổ hào hỏa cầu chi thuật thời điểm rót vào lôi độn trả cờ dạ, hiệu quả rất rõ ràng, nguyên bản cũng chỉ có to bằng cái thất hào hỏa cầu. Ở lôi độn rẽ trả cờ dạ rót vào phía dưới, thể tích trở nên lớn không chỉ gấp đôi, trong ngọn lửa càng là lóe lên lôi quang một dạng bạch sắc vật chất, đồng thời còn phát ra tê tê âm thanh. Chúc mừng ngươi, ngươi tự nghĩ ra khỏi nhẫn thuật, bạo độn, bạo hỏa cầu thuật nhẫn thuật bình xét cấp bậc, A cấp, nhẫn thuật uy lực, 250% nhẫn thuật thương tổn, 200% hỏa diễm bạo tạc thương tổn nhẫn thuật phạm vi, 1.000 mã trả cờ dạ tiêu hao, 3.000, CD. 60S bạo độn bạo hỏa cầu thuật Lý Thanh sửng sốt, không ngờ tới chính mình dĩ nhiên trong lúc vô tình sáng tạo ra bạo độn, nhưng lại tự nghĩ ra khỏi mới nhẫn thuật, bất quá thuật này trả cờ dạ tiêu hao thật sự là quá cao một điểm. Nguyên bản hào hỏa cầu chi thuật, cũng chỉ là cần 500 tả hữu trả cờ dạ mà thôi, thử một chút nói thử liền thử, nồng nặc trả cờ dạ ở cổ họng chỗ nhanh chóng tụ tập, mà cùng lúc đó, Lý Thanh bên tay phải một tia chớp lóe lên vật thể hình cầu đã đằng đằng dựng lên, tản ra khiếp người hỉ sở khả zz hỉ sư dâm thanh. Chỉ một lúc, vật thể hình cầu ở hào hỏa cầu xì ra sát na viết vào trong đó có chừng to bằng cái thớt gấp mấy lần cự đại nâu hỏa cầu trong nháy mắt bay đi ra ngoài, vang một tiếng, xa xa dĩ nhiên. Dâng lên một cỗ to lớn đám mây hình ấm, dường như vô số dẫn bạo phù dẫn bạo liễu một dạng mặt đất mơ hồ truyền đến rung động. Nồng nặc sóng xung kích lập tức nhấc lên một hồi cuồng phong, thổi bốn phía cây cối đều đi theo phập phồng lên nhìn cái này bạo hỏa cầu thuật khủng bố uy lực. Lý Thanh nết miệng lên vẻ mỉm cười, tuy là thuật này lập tức rút đi hắn khoảng 1% trả cờ dạ, nhưng nhìn ra được, tướng này là hắn giết địch chế thắng pháp bảo một trong những lá bài tẩy đổi phượng tiên. Hỏa chi thuật thử xem Lý Thanh hoàn toàn không thỏa mãn, lại bắt đầu đếm thử đem lôi độn trả cờ dạ rót vào phượng tiên hỏa chi thuật bên trong. Chỉ chốc lát sau, gợi ý của hệ thống tiếng truyền tới, chúc mừng ngươi, ngươi tự chế nhẫn thuật, bạo độn, phượng lôi bạo thuật nhẫn thuật bình xét cấp bậc, A cấp, nhẫn thuật uy lực, sa ưu viên, mỗi một khỏa đem tạo thành 150% nhẫn thuật thương tổn, 200% hỏa diễm bạo tạc thương tổn nhẫn thuật phạm vi, 1.200 mã trả cờ dạ tiêu hao, 4.000, CD, 120S lý thanh tin tưởng, nếu như bằng vào thuật này, lần thứ hai đánh chết nỉ dạ đầu mục như vợ y bốt lúc, sẽ không giống phía trước như vậy cố hết sức, sợ. Giang vai cái hiệp là có thể giết chết xa xa hệ lì dạ hâm mộ nhìn Lý Thanh, một đôi đại con mắt lóe ra ánh mắt sùng bái. Ở Lý Thanh điên cuồng thăng cấp thời điểm, cấp bậc của nàng cũng tới đến rồi 80 nhiều cấp, giống như là cưỡi tên lửa giống nhau. Loại cảm giác này, để cho nàng thoải mái đến rồi cực hạn mà nàng làm đồng bạn, cũng nhận được hệ thống tặng cho nhẫn thuật, bất quá, nàng đều lựa chọn phụ trợ nhẫn thuật tiến hành tu luyện, loại hình công kích nhẫn thuật tuy nhiên cũng vì Lý Thanh giữ lại. Lý Thanh quân bột chiến đấu để không có thể giúp lên bất luận cái gì vội vàng nàng có chút thương tâm, cho nên hắn hy vọng có thể đi qua tu hành những thứ này phụ trợ nhẫn thuật, đến giúp đỡ Lý Thanh. Lúc này thế giới tần đạo lại bị Lý Thanh tin tức soát bình thế giới tần đạo, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ tự nghĩ ra nhẫn thuật bạo độn, bạo hỏa cầu thuật, bạo độn, phượng lôi bạo thuật, nhẫn thuật bình xét cấp bậc song song đạt tài ạ cấp, hắn tự nghĩ ra nhẫn thuật sẽ ghi vào vong du phục vũ khí bên trong. Mọi người cũng có thể hướng hắn mua thuật này. Thế giới tần đạo, hệ thống thông cáo, nì dạ đầu mục đã chết, cuối tuần nhiệm vụ gần tiến nhập sau cùng phân đoạn hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.